Dược thần, chương 433, Mộc Linh Châu, 1, góc truyện audio.com, 8 tháng trước thời điểm Kiệt Sâm vận dụng hắc sắc trọng kiếm thì lực lượng, linh lực đều không thể vận dụng tới tình trạng phối hợp. Thời điểm vận dụng cũng không phải cứng nhắc mà là dựa vào khí lực huy động trọng kiếm. Nếu như tận lực giảm đi lực lượng huy động kiếm thì tốc độ của kiếm nhanh hơn, đồng thời lực lượng, linh lực phối hợp trọng kiếm cũng đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Kiệt Sâm tốn hao 8 tháng, rốt cục cũng có thể sử dụng trọng kiếm giống như cánh tay nối dài của mình, không lãng phí một tia lực lượng và sức lực của mình, dùng lực lượng, linh lực có hạn, làm cho uy lực của hắc sắc trọng kiếm đạt tới mức lớn nhất. Nhưng đây chỉ là trụ cột, vượt qua một tầng này, sẽ vượt qua cảnh giới thứ hai, đây là lĩnh ngộ của Kiệt Sâm mấy tháng qua. Cử trọng nhược khinh, đại đạo tối giản. Trên thực chất là khống chế hoàn mỹ đối với linh lực, lực lượng, sức nặng của trọng kiếm không phải là sức nặng, mà là trở thành kiếm thể, huy động tùy ý, sức nặng của trọng kiếm biến thành không có, ngược lại sẽ chuyển hóa thành một loại động lực làm tốc độ của trọng kiếm nhanh hơn. Trong 8 tháng này, Kiệt Sâm mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện, đem tất cả cố gắng ngăn cản thanh sắc khí lưu, nếu không ngăn được, hắn có cảm giác mình gặp phải tuyệt lộ tư cố vô thân. Nhưng hắn không có hoảng sợ, không do dự. Ở chỗ này không có người ủng hộ hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, kiên định tín niệm của mình, không ngừng đi về phía trước, rốt cuộc tu luyện tới tình trạng này. Nhân sinh có đôi khi cũng là như thế, thời điểm gặp phải khó khăn, chỉ có kiên trì không ngừng, kiên định tín niệm của mình, nhất định sẽ nhìn thấy hy vọng, bước tới thành công. Thời điểm này nên tiến vào sâu trong khu rừng nhiệt đới rồi. Biên giới rừng nhiệt đới, trong miệng Kiệt Sâm thì thào, trong ánh mắt mạnh mẽ bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt, từ từ đi vào sâu trong rừng rậm nhiệt đới. Trong rừng, hoàn toàn yên tĩnh, ngẩng đầu, bầu trời cao cao trên đỉnh đầu tản ra màu sắc đỏ ửng như huyết viên tinh mạch, bầu trời có mây đỏ đầy trời, khắp rừng nhiệt đới xanh biếc an nhàn, yên lặng say lòng người. Đây là cảnh sắc siêu phàm, là thế giới trong mơ, mang tới rung động tâm linh, nhưng không có người nào biết rõ, trong khu rừng xinh đẹp này, lại ẩn giấu nguy cơ chí mạng khắp nơi. Trong rừng, bàn chân trần trụi của Kiệt Sâm từ từ đi lên con đường ít ai lui tới, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà tâm và thần của hắn thời khắc chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, luật động của hắn sắc trọng kiếm trong tay rung lên liên tục giống như lá cây trong gió. Từng cảm giác khó hiểu từ sâu trong rừng rậm truyền tới, khi Kiệt Sâm không ngừng đi vào trong, loại cảm giác này cũng càng ngày càng đậm hơn. Xuy, xuy, trong lúc đó, hai đạo thanh sắc huyễn ảnh như thiểm điện từ lá cây bay vút ra ngoài, lập tức xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm. Hô, ô quang chớp động, hắc sắc trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm giống như sống lại, trong nháy mắt biến thành mãng xà xuất động, thẳng tới khi ngăn cản hai đạo thanh sắc huyễn ảnh kia. Ba, ba, hai tiếng tan vỡ rất nhỏ vang lên, huyễn ảnh tiêu tán, không đợi Kiệt Sâm buông lỏng cảnh giác. Xùy lại một đạo thanh sắc huyễn ảnh xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm, trong điện quang hỏa thạch hắc sắc trọng kiếm lúc này xuất hiện trước mặt ngăn cản thanh sắc huyễn ảnh này, thẳng tới khi thanh sắc huyễn ảnh bị ngăn cản mới dừng. Góc truyện audio.com Lại, bước chân của Kiệt Sâm không ngừng lại, thần sắc lạnh nhạt tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng trong nội tâm của hắn đang cẩn thận. Khi bản thân hắn không ngừng xâm nhập vào sâu, Kiệt Sâm phát hiện thanh sắc khí lưu càng ngày càng nhiều, từ một đạo, biến thành hai đạo xuất hiện, nhưng hiện tại, thỉnh thoảng đồng thời có ba đạo xuất hiện, cho dù Kiệt Sâm có lòng tin với kiếm pháp của mình, nhưng nếu như có tới ba đạo khí lưu, đồng thời từ ba hướng khác nhau đánh úp lại, Kiệt Sâm cũng khó có khả năng bảo vệ mình được như ý muốn, nếu như có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Chính là tử vong, nhưng bước chân của Kiệt Sâm không ngừng lại chút nào, trong suốt 8 tháng nay, thức ăn Kiệt Sâm mang theo trong không gian giới chỉ của mình đã không còn một mảnh nào, ngay cả những linh dược có tác dụng bổ sung năng lượng của cơ thể cũng bị Kiệt Sâm phối chế thành linh dược tề. Tuy đối với đồ ăn mà nói, mỗi bình linh dược tề đều có thể duy trì Kiệt Sâm không ăn gì trong thời gian dài, nhưng trong suốt 8 tháng này cũng đã bị Kiệt Sâm tiêu hao thất thất bát bát. Nếu thật sự không nghĩ ra biện pháp gì đó, Kiệt Sâm hiểu rõ, cho dù mình không bị đám thanh sắc khí lưu này giết chết cũng sẽ bị đói khát mà chết ở chỗ này. Trong ánh mắt của Kiệt Sâm mang theo kiên định, không ngừng đi về hướng trước, hắn có thể cảm giác được mình sắp đi tới trung tâm của khu rừng này rồi. Hắn không ngừng tiến lên, linh nguyên tố trong rừng càng ngày càng nồng nặc, đạt tới nồng độ cực cao, cơ hồ muốn diễn biến thành linh lực thực chất, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, ít dùng chuyển hóa, có thể được thân thể hấp thu trực tiếp. Nhưng Kiệt Sâm cũng không biết, ở khu vực cách hắn không bao xa, trên lá cây một cây đại thụ từng đạo thanh sắc khí lưu không ngừng hiện ra, số lượng thanh sắc khí lưu nhiều tới mức khiến da đầu của Kiệt Sâm rung lên. Đáng tiếc Kiệt Sâm đi trong khu rừng yên tĩnh này, không biết thanh sắc khí lưu sinh ra thế nào, không phát giác chút nào. Vâng, trong lúc đó, ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn chằm chằm vào lá cây đó, nhưng thấy thanh sắc khí lưu không ngừng hiện ra, mà khi Kiệt Sâm nhìn qua nó, thì thanh sắc khí lưu lập tức tan rã, hóa thành năng lượng màu xanh hoàn toàn dung nhập vào trong lá cây, biến mất không thấy gì nữa. không thấy, có thể dung nhập trong lá cây. Kiệt Sâm không khỏi cả kinh. Đột nhiên Kiệt Sâm có ngờ vực vô căn cứ quay đầu nhìn lại, ánh mắt giống như thiểm điện nhìn kỹ lá cây chung quanh, đột nhiên sắc mặt Kiệt Sâm đại biến. Chỉ cần ánh mắt quét qua, Kiệt Sâm liền nhìn thấy hơn 10 đạo thanh sắc khí lưu ở chung quanh. Không tốt, trong nội tâm Kiệt Sâm kinh hãi, thân hình như thiểm điện lao về phía trước, nhanh chóng vượt qua chúng. Nhiều thanh sắc khí lưu thế này, rốt cuộc là có cái gì xảy ra? Kiệt Sâm bay đi, trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Tại sao lúc trước nhiều nhất có 3 đạo thanh sắc khí lưu xuất hiện, hiện tại thoáng cái phát hiện nhiều thanh sắc khí lưu như vậy, lại còn che giấu bên trong lá cây, tại sao không có một tia năng lượng thay đổi? Kiệt Sâm cảm thấy tình huống rất quỷ dị, chuyện tiên hiệp chuyện phun có thể giờ phút này cũng không cho phép hắn suy tư. Hiện tại Kiệt Sâm tuy mạnh kiếm pháp cũng đại thành, nhưng nếu hơn 10 đạo thanh sắc khí lưu phát động công kích về phía hắn, hắn cũng không dám xác định mình nhất định có thể ngăn cản toàn bộ hay không. Có lẽ không kém bao nhiêu đâu, những thanh sắc khí lưu kia tới bây giờ còn không có tiến công a. Kiệt Sâm nhanh, góc truyện audio.com, chóng chạy như điên, nhưng trong lòng thì suy nghĩ. Cách chương.